Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1243. Góc truyện audio.com. Bích Nguyệt tại lúc triều đình vượt qua dung chuyển, bởi vì ngoài ý muốn mà bị người của nhị hoàng tử giết đi, bây giờ chỉ còn lại có Khinh Yên một cái nô tỳ rất quen. Dung phi cố ý để cho Khinh Yên theo tới, bị Trầm Mộc Bạch cự tuyệt. Dung phi thân thể không tốt, cần người chiếu cố, trừ bỏ Khinh Yên, cô ai cũng không yên lòng. Dân tộc hung nô tổn thương nguyên khí nặng nề, ốc còn không mang nổi mình ốc, trong thời gian ngắn đoán chừng là không còn dám có bất kỳ ý nghĩ. Trong triều đại thần tuy có bất mãn Văn Nhân Ly, nhưng là tay hắn nắm binh quyền, huống hồ được Mộ Dung tướng quân chính miệng truyền thừa, thế cục đã định. Trầm Mộc Bạch ở tại Hoa An Cung, bởi vì nguyên nhân thân thể, Văn Nhân Ly mỗi ngày để cho người ta cho cô đại bổ, khuôn mặt vốn hơi trắng bệch nhưng lại có thêm vài phần khí sắc. Công chúa hôm nay uống thuốc sao? Bên ngoài cửa điện đi vào một người, ánh mắt thâm thúy thẳng tắp trông lại, sau đó đứng lại đến bên cạnh giường hẹp của cô. Bẩm ngũ hoàng tử, cửu công chúa đã uống thuốc rồi. Cung nữ cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Đi xuống đi, Văn Nhân Ly thản nhiên nói. Tại cung nữ sau khi rời khỏi đây, hắn ngồi xuống, mắt sắc hơi mềm, dùng tiếng nói trầm thấp nói, như thế nào? Trầm Mộc Bạch thấy hắn nhìn mình chằm chằm, rời ánh mắt nói, thân thể đã tốt hơn một chút, tạ ngũ ca ca quan tâm. Văn Nhân Ly ánh mắt nặng nề nhìn gương mặt trước mắt này, đưa tay sờ sờ, làm sao cùng ta lạnh nhạt lên. Trầm Mộc Bạch sắc mặt biến hóa, ngữ khí không tự chủ được trở nên lạnh lẽo cứng rắn lên, như vậy không tốt sao? Ngũ ca ca thân phận hôm nay không? Giống như xưa, Lạc Nhi mặc dù ngang ngược tùy hứng, nhưng là biết rõ phân tắc. Văn Nhân Ly không nói lời nào, chỉ là nhìn cô chằm chằm. Hắn tròng mắt đen nhánh giống như là một cái đầm nước sâu, để cho người ta chỉ nhìn một chút, một cỗ hàn khí run rẩy liền theo cột sống lan tràn mà lên. Trầm Mộc Bạch có chút sợ, cô cảm thấy Văn Nhân Ly thay đổi, cho người ta một loại cảm giác nhìn không thấu sờ không được. Thế là mở miệng lắp bắp nói, ngũ ca ca gần đây rất bận sao? Văn Nhân Ly nói thật nhỏ một tiếng ừ, bộ mặt đường cong mềm mại sơ qua, ngữ khí ôn nhu nói, đợi ta xong, liền có thời gian ở cùng ngươi. Bầu không khí trong nháy mắt cứng ngắc. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình thực sự là sách đá nện vào chân mình, cô hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói, ta muốn dọn đi cùng mẫu phi ở cùng một chỗ. Thân thể ngươi không tốt, chờ thêm một thời gian lại nói. Văn Nhân Ly nói, Trầm Mộc Bạch nghe nói như thế cảm thấy có chút lo sợ bất an, nhưng là cũng không thể thế nào, thế là chỉ có thể nhẹ gật đầu. Cô hiếm có thời điểm biết điều như vậy, Văn Nhân Ly nhìn xem, chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực kia đều muốn tan ra. Hắn từ nhỏ biết rõ cửu muội muội không hề giống mặt ngoài như vậy, mặc dù bày biện một bộ thần sắc vênh váo hung hăng ngang ngực ngạo mạn, kỳ thật giống con mèo một dạng, đáng yêu cực kỳ, luôn luôn câu cho hắn ngứa ngáy trong lòng. Muốn va vào kiểm tra, nghĩ như thế, hắn liền làm, cái tay mang theo kén mỏng chụp lên khuôn mặt nhỏ trơn nhẵn, trong lòng hơi vì sợ mà tâm rung động, Lạc Nhi. Trầm Mộc Bạch ngẩn người, một lát sau mới phản ứng được Văn Nhân Ly đang gọi nhũ danh của cô, thanh âm trầm thấp hơi tư tính tại thời điểm nói. Ra hai chữ này, mang theo một cỗ lưu luyến mịn dịn. Cô trong lòng thình thịch trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Ngũ ca kêu ngươi như vậy, ngươi có thể chán ghét. Văn Nhân Ly thấp giọng nói. Trầm Mộc Bạch ngước mắt tiến đụng vào ánh mắt hắn không hề chớp mắt nhìn sang, thâm thúy giống như là muốn đưa nàng hấp thụ đi vào, giật nảy mình, hơi có chút chất phác gật gật đầu, ngũ ca ca muốn gọi liền gọi. Văn Nhân Ly đôi mắt hẹp dài nhiễm lên nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt tại lúc chạm tới dấu vết chỗ cổ cô thần sắc đột nhiên cứng đờ. Cách chương,